Chương 153, hỗn loạn y hệ thủy. Sẽ đồng ý hệ thống khôi phục trả cờ dạ lý do chỉ có một, vậy chính là có người đến. Xa xa truyền tới nhẫn giả ở trong rừng cây nhảy vụt thực sự âm thanh, nghe thanh âm số người không ít. Dòng nước gấm vào cơ thể, trả cờ dạ nhất thời bị bổ sung đầy đủ, ghen mắt phải tam câu ngọc chuyển động, tại chỗ biến mất, hắn phát hiện, chính mình khai mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sau khi, lần nữa sử dụng không gian nhận thuật ít ỏi sẽ lại tiêu hao trả cờ dạ. Hắn lúc trước tuy nhiên tiêu hao cũng rất ít, có thể vẫn sẽ có hao tổn, kia giống bây giờ, căn bản là tiện tay bóc tới. Huyền cương vừa biến mất, 13 tên gọi ủ trí hạ gia tộc tinh anh tiểu đội vậy lấy chạy tới, thấy một mảnh hỗn độn bây giờ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Ghen cùng ủ trí hạ tạ gì mà, sen rủ cụ mỏ trước sau động thủ, tuy nói đánh vô cùng kịch liệt, nhưng trên thực tế đều là lấy tốc chiến tốc thắng là tiền để đánh, tổng cộng cũng liền vài chục phút thôi. Cái này tinh anh tiểu đội lúc ấy theo vết máu truy tung, tốc độ vốn là không thích, đuổi vào rừng rậm sau khi lại phân tán tìm, là ở bên này buộc phát ra kịch liệt nhất đụng nhau lúc mới đồng loạt hướng bên này di động, kết quả vẫn không vượt qua. Có lẽ hẳn đổi lời giải thích, bọn họ vận khí không tệ, cũng còn khá không vượt qua nơi này phát sinh qua kịch liệt chiến đấu, nhìn tình huống rất có thể là sẻn dù cụ mò cùng tộc trưởng, chia nhau tìm, nhất định phải tìm tới tộc trưởng tung tích. Một vị tinh anh thượng nhẫn ngồi xuống, sờ một cái ướt nhẹp đại địa đạo. Bên cạnh khắp nơi là ngã xuống trăm năm cổ thụ, rất nhiều đều có từng bị lửa thiêu vết tích. Sở hưu nhẫn giả đáp một tiếng, liền vội vàng phân tán tìm, mỗi một xó xỉnh cũng không buông tha, cẩn thận hướng ra ngoài khuyết tán đẩy tới. Một lúc sau, ở chỗ cực xa đột nhiên truyền tới một vị thượng nhẫn kêu to, đại nhân, ta tìm tới tộc trưởng, ở chỗ này. Sở hữu nhẫn giả chỉ một thoáng toàn bộ hướng hắn bên kia tụ tập, một lát sau đã toàn bộ tề tiểu, chỉ thấy ủ trì hạ tạ gì mà thi thể lặng lặng nằm trên đất, không nhúc nhích, cả người bị nước thấm ướt, huyết dịch trong cơ thể đã sớm chảy hết. Hắn vận khí không tệ, ở ghen cùng sẻn rủ cụ mò lúc động thủ sau khi, bị sẻn rủ cụ mò gọi ra rừng rậm hồ nước cuốn đi, mang tới chỗ cực xa, lúc này mới tránh cho hai người lúc động thủ uy lực còn lại đem hắn thi thể hư mất. Vô luận nói như thế nào, lưu lại toàn thây luôn là tốt. Tộc trưởng chạy tới tinh anh thượng nhận sắc mặt trắng bệnh, chiến nguy nguy nhìn đủ trí hạ tạ gì mà thi thể, ánh mắt đờ đẫn, hình như là bị sợ ngốc. U trí hạ kỳ tiến lên một bước, đem ủ trí hạ tạ gì mà thi thể đỡ dậy, kiểm tra cẩn thận, một lát sau sắc mặt xanh mét lắc đầu một cái, chết tại chỗ sở hữu ủ trí hạ nhẫn giả cả người rung một cái, chỉ cảm thấy chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Thật giống như giữa ban ngày bị sét đánh trúng, trang diện vô cùng trầm muộn kiềm chế, ai cũng không dám dẫn đầu nói câu nói đầu tiên. Làm sao bây giờ ủ trì hạ kỳ dẫn đầu đánh vỡ cái này kiềm chế bầu không khí, lên tiếng hỏi. Đại bộ tờ HN nhẫn giả phờ phạc mặt không nói lời nào, bọn họ lúc này đã mất hết hồn vía, đâu còn có thể quyết định, lúc đầu vị kia tinh anh thượng nhẫn cắn răng nói, bất kể như thế nào, trước tiên đem tộc trưởng thi thể đưa trở về. Hết thể mời cả giả mạ cùng tạ nì hai vị trưởng lão định đoạt. Tất cả mọi người vô ý thức gật đầu, Uchiha kỳ cong lên Uchiha tạ gì mà thi thể, đồng thời hướng cả giả mạ cùng tạ nì phương hướng đi. Một đám ngu ngốc. Bọn họ sau khi đi, ghen từ một gốc thân cây sau khi đi ra, nhìn của bo nở hà nở rời đi bóng lưng cao mày, những nì dạ này rõ ràng bị Uchiha tạ gì mà chết rung động, lại muốn ra đem thi thể trở về bất tỉnh chiêu. Thực vậy, dưới tình huống bình thường phát hiện tộc trưởng thi thể quả thật nên đưa trở về, nhưng bây giờ là lúc nào cả giả mạ cùng tạ nghỉ nhưng là đang đánh giặc, loại thời điểm này đem nhà mình tộc trưởng thi thể đưa trở về, vô luận là nguyên nhân gì, kết quả cũng có thể tưởng tượng được, nói không chừng cố thủ 6 năm cả giả mạ cùng tạ nghỉ sẽ được thất thủ. Lúc này, chính xác nhất phương thức đến lượt đem ủ trí hạ tạ gì mà thi thể hủy thi diện tích, sau đó tất cả mọi người giữ bí mật tuyệt đối. Sau khi trở về chỉ nói tộc trưởng mất tích, không hề không đề cập tới còn lại. Chính diện chiến trường rất nguy hiểm, Agen thấp giọng tự nói, suy tư một trận, quyết định trở về cùng phương Bắc bộ đội hội hợp, càng loại nguy hiểm này thời điểm, làm tiếp viện từ trên trời hạ xuống thời điểm bọn họ mới có thể ký ức hay còn mới mẻ, dệt hoa trên gấm, vĩnh viễn so ra kém đưa than khi có tuyết. Sau đó hắn sử dụng thủy độn đem chính mình thanh tẩy một lần. Lại đang không gian mang theo người bên trong xuất ra một bộ toàn bộ quần áo mới thay, mắt phải tam câu ngọc xoay tròn, một trận gợn sóng không gian đưa hắn thôn phệ, hoàn toàn biến mất. Trong rừng rậm, hơn ngàn tên gọi nhẫn giả ở trên thân cây ngang dọc, từng đạo hắc ảnh vượt qua, lấy một loại tốc độ cao hướng phía trước bay nhanh, toàn bộ đội tĩnh lặng, không một người ồn ào. Ngưng ở bộ đội phía trước, đột ngột một tiếng truyền tới, sở hữu nhẫn giả toàn bộ dừng lại, lặng lặng chờ đợi cái mạng này lệnh. Gen đại nhân, thế nào đột nhiên dừng lại? Ủ trí hạ à sở xí nghi ngờ hỏi, kêu ngừng không là người khác, chính là Gen ở lại phương Bắc trong đám người ảnh phân thân. Gen ảnh phân thân mỉm cười nói, mọi người liên tục buôn ba thời gian dài như vậy, đã mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi một chút. Uchiha Asashi các loại tinh anh thượng nhẫn nghi ngờ liếc hắn một cái, trên thực tế 2 giờ trước mọi người mới chế độ ăn cơm chưa nghỉ ngơi qua, nhanh như vậy cực nhanh tiến tới, đối với nhẫn giả sức chịu đựng mà nói không đáng kể chút nào, coi như là hạ nhẫn, cũng sẽ không vào lúc này cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lãnh đạo thuyết pháp, bọn họ làm sao dám phản bác, liền vội vàng đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp, tất cả mọi người đi tới dưới tàng cây, tại chỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Gen ảnh phân thân sau khi xuống tới đạo, ta đi thuận lợi xuống. Sau đó liền hướng phương xa đi, chờ đến không người địa phương, hắn phía trước không gian đột nhiên một trận vặn mèo, gen thân ảnh ở trong đó xuất hiện, ảnh phân thân nhẹ nhàng gõ đầu, phanh một tiếng hóa thành khói trắng biến mất gen sửa sang lại bộ mặt biểu tình. Hướng phương Bắc bộ đội châu nghỉ ngơi đi tới, hết thể phù hợp không chê vào đâu được. Cả dạ mạ cùng tạ nghi, chấn thiên tiếng la giết vẫn đang tiếp tục, ủ trì hạ dự bị đội đã sớm xông lên, đem phía trước mệnh mọi tộc nhân cho đổi lại, thay cho tộc nhân cứ như vậy ở trong doanh trại nổi lửa nấu cơm, phía trước cũng là chiến trường hỗn loạn, cụt tay cụt chân kèm theo khói súng tràn ngập, máu tươi đã xem đại địa nhuộm đỏ, tràn ngập tàn khốc mùi máu tanh. Bị đổi lại ủ trì hạ tộc nhân nhưng như không nghe thấy. Hướng trong nồi ổn định tăng thêm lương thực, 6 năm chiến dịch, coi như là một con heo, chỉ phải sống sót, cũng sẽ biến hóa là một cái hợp cách chiến sĩ, chờ đến trong nồi thực vật không sai biệt lắm bị nấu chín, vớt lên liền bắt đầu lang thôn hổ yết, bọn họ phải nắm chặt hết thể thời gian bổ sung thể lực cùng nghỉ ngơi, nhìn xẻn rủ thế công, hiển nhiên còn không tính dừng lại, tiếp theo chiến đấu, còn rất dài. Uchiha to dùng hắn độc tí khua tay trọng kiếm, cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ đánh không thể tách rời ra, cả người trả cờ dạ giống như tranh hơn thua một loại bao phủ hắn, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Một bên ủ chỉ hạ chiến giống vậy cơ múa dâng lên hàn mang trường đao, cùng ủ chỉ hạ to đồng thời đối với hắn tạo thành vây công. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ ở phía sau sắc lãnh nhiên, đều đâu vào đấy ngăn cản hai người tiến công, hắn trở về sau khi, liền đem bị thương sẻn rủ ra đang lúc thay cho qua. Lúc này sẻn rủ ra đang lúc tạ đạ tì ở phía sau dưỡng thương, còn sót lại hai vị y đi hề liệu nhẫn giả, đang toàn lực vì hắn trị liệu, chờ một lát, còn phải hắn lại dẫn đội công kích đâu.